Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 593. Trần Mai đầu óc bị cháy hỏng. Cuối cùng chuyện này vẫn là không có nghiêm túc xử lý. Cân nhắc đến chuyện này là phát sinh ở gấu trúc quán. Phía dưới kia hai tên gia hỏa đều không thế nào bớt lo nguyên nhân. Đối với mấy cái này du khách chỉ là tiến hành đơn giản giáo dục. Liền không nói thêm gì nữa. Nhưng là cũng xác thực không có cách nào nói thêm cái gì à. Nhìn màn hình giám sát. Vẫn là tiểu bạch gia hỏa này chủ động bốc lên sự cố. Nhưng làm bảo an các nhân viên vô cùng tức giận. Ngươi nói ngươi một con gấu trúc. Không hảo hảo ăn ngươi măng. Ngủ ngươi giấc thẳng. Một ngày trời gây chuyện gì à. Thật muốn đem hai gia hỏa này đánh một trận. Rất nhiều bảo an nhân viên đều có dạng này ý nghĩ. Bất quá muốn thực hiện lại cơ hồ không có gì có thể. Thực sự là để người kìm nén đến hoảng. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông biết chuyện này thời điểm hai người bọn họ còn tại Lý Khải văn phòng. Đại khái tại hai ngày sau, Disney khảo sát trao đổi nhân viên liền sẽ đến Cẩm Thành. Chỉ còn lại hai ngày thời gian, vườn bách thú các hạng làm việc đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Bất quá tại liên quan đến lợi ích khá lớn, còn có xuyên quốc gia tập đoàn tham dự trong công việc. Kia là Dung không được một điểm coi nhẹ, Lý Khải không hy vọng hậu thiên gặp mặt xảy ra vấn đề gì. Cho nên Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền bị kêu lên. Lý Khải là... Hôm nay cùng ngày mai có thể không quan trọng, thậm chí nói có thể mang theo Tiểu Bạch tại vườn bách thú đi dạo để Tiểu Bạch giải sầu một chút. Bất quá chờ đến thứ ba ngày thời điểm, tuyệt đối không thể xuất hiện như lần trước ca quốc hoàng thất đến thị sát lúc xuất hiện loại tình. Huống kia, lần trước là không có xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu như xảy ra vấn đề đâu, người nào chịu chứ, Lý Khải ngay tại nói chuyện này đâu. Đột nhiên đã có người tới nói, Tiểu Bạch cùng cơm nắm tại gấu trúc quán lại gây chuyện mà. Lý Khải lập tức sẽ không tốt, gần nhất khoảng thời gian này liền sợ Tiểu Bạch làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Kết quả chính nói nếu coi trọng Tiểu Bạch đâu, gia hỏa này liền lại làm ra sự tình đến rồi. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng sâu kín cúi đầu, chuyện này hai người bọn họ không phát biểu ý kiến. Làm Tiểu Bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên. Hai người bọn họ thật là Alexander à. Việc này không cách nào làm. Từ Lý Khải văn phòng sau khi đi ra, hai người bọn họ tâm tình gọi là một cái phức tạp. Mục mục nhìn nhau, không biết làm sao, hỏi, bởi vì Disney người phải tới thăm, cho nên không thể dùng chiếc lồng đem Tiểu Bạch giam lại. Mà tại dạng này điều kiện tiên quyết. Như thế nào mới có thể để Tiểu Bạch bình thường ở tại gấu trúc quán mà không vượt ngục đi ra ngoài đâu? Làm sao có thể cam đoan 100% hoàn thành cái mục tiêu này? Tại lấy hiện hữu điều kiện là điều kiện tiên quyết hả? Có thể hoàn thành cái mục tiêu này khả năng lớn bao nhiêu? Hai người suy tư hồi lâu sau rốt cục có đáp án. Hết thảy nhìn ý trời. Hai người bọn họ làm tốt chịu huấn chuẩn bị là được rồi. Về phần cuối cùng có thể hay không chịu huấn, vậy phải xem Tiểu Bạch tỉnh không bớt lo. Trở lại gấu trúc quán về sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền nhanh đi gấu trúc quán nhìn tình huống đi. Vừa rồi tại Lý Khải văn phòng nghe cái kia bảo an nhân viên nói, hai gia hỏa này làm ra sự tình còn không nhỏ đâu. Đẩy ra cửa sát, cơm nắm thử trượt một chút liền vọt đến đây, ôm Trần Mai chân các loại nũng nịu bán manh, xuống dưới, chấm ngoặc kép, Trần Mai bất đắc dĩ giơ chân lên, muốn đem cơm nắm cho làm xuống dưới, bất quá cơm nắm ôm vào đùi còn có thể buông ra sao? Kia rõ ràng là không thể nào, lập tức liền bất đắc dĩ, cái này còn không có bắt đến Tiểu Bạch cái này, chủ mưu, đâu? Liền bị cơm nắm cái này tiểu lâu la chặn lại đường. Tốt a, chuyện này cuối cùng đương nhiên là không giải quyết được gì. vốn còn muốn cho Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm bên trên một tiết tư tưởng giáo dục khóa đâu. Nhưng bị cơm nắm như thế quấy dày một cái, lại nhìn xem khắp nơi đều là rối bời gấu trúc quán. Hai người lập tức liền không có cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm lên lớp dục vọng. Đi lấy công cụ khổ bức liền bắt đầu quét dọn vệ sinh. Tại trong lòng điên cuồng gầm thét, hai cái này lạp tháp quỷ a, nhìn đem cái này gấu trúc quán biến thành hình dáng ra sao. Chờ đem vệ sinh quét dọn xong, hai người bọn họ liền triệt để ngay cả nhà rãnh đều nhà rãnh bất động. Kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về hướng trên ghế salon một nằm sấp. Cái gì đều chẳng muốn suy nghĩ, trước hết để cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Một ngày thời gian cứ như vậy chậm rãi quá khứ. Tại ngày thứ hai, Lâm Tiểu Bạch một cả ngày đều một mực thành thành thật thật ở tại vườn bách thú. Chỗ nào đều không có đi, nhưng Lâm Tiểu Bạch biểu hiện càng là trung thực. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trong lòng bất an liền càng phát ra nghiêm trọng. Tại bế vườn về sau, Lâm Tiểu Bạch lén lút lại chạy đến phòng trực ban đi. Nhìn thấy Tiểu Bạch tới, Trần Mai một chút cũng không ngoài ý liệu, mang một cỗ không hiểu phức tạp tâm tình, theo thói quen mở ra máy tính tìm cái phim bắt đầu nhìn. Dựa vào Lâm Tiểu Bạch, đại khái là cảm thấy cổ không thoải mái, còn hết thảy tựa hồ cùng bình thường đều không hề khác gì nhau, nhưng Lâm Tiểu Bạch vẫn như cũ nhạy cảm phát giác đến một cỗ không giống cảm giác. Nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Mai, Trần Mỹ Tâm không yên lòng biểu lộ càng làm cho Lâm Tiểu Bạch xác nhận mình trong lòng suy đoán. Cô nàng này có tâm sự mà. Lâm Tiểu Bạch hẹp hòi cũng nheo lại, tại trong lòng sâu kín nghĩ đến cùng là chuyện gì mới có thể để Trần Mai như thế không yên lòng. Lưu Húc Đông cho Trần Mai biểu bạch, hoặc là Trần Mai hướng Lưu Húc Đông thổ lộ kết quả bị cự tuyệt rồi. Không biết a. Cái này hai người thấy thế nào, kỳ thật đều là thật thích hợp a. Hẳn là nước chảy thành sông mới đúng, bằng không là cô nàng này không có tiền, cơm đều ăn không lên rồi. Cái này cũng không đúng, thực sự là có chút nghĩ không rõ. Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, cảm thấy nghĩ không rõ liền muốn không rõ đi, tổng không phải cái gì đại sự. Bằng không Trần Mai cũng sẽ không còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này nhìn phim. Hướng miệng bên trong lấp hai mảnh khoai tây chiên, ánh mắt chuyển rời đến trên máy vi tính, chuẩn bị kỹ càng đẹp mắt phim, đem so sánh với suy nghĩ lung tung sau đó còn muốn không rõ cái gì. Khẳng định vẫn là nhìn phim tới dễ chịu. Bất quá đúng lúc này, Trần Mai đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của nó, tràn đầy phấn khởi hỏi một câu, Tiểu Bạch, ta mang ngươi ra ngoài đi một chút thế nào? Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, đi một chút, đi chỗ nào đi? Lâm Tiểu Bạch có chút mộng, bất quá Trần Mai hỏi câu này đoán chừng cũng chính là mù hỏi. Căn bản là không có chờ Lâm Tiểu Bạch có phản ứng gì. Trần Mai liền đã bắt đầu hành động, không nói lời gì, đi lên trước đem phim cho nhốt. Sau đó đi lấy hai bao đồ ăn vặt, đây là nàng chuẩn bị dùng để câu dẫn Tiểu Bạch. Sau đó đối Tiểu Bạch ngoác ngoác đầu ngón tay. Đi thôi, tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài này. Sống về đêm u, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói thật Lâm Tiểu Bạch thật thật muốn đi lên sờ sờ Trần Mai đầu nhìn nàng có phải hay không phát. Sốt đem đầu óc cháy hỏng. Làm sao đột nhiên liền nghĩ muốn dẫn mình ra ngoài chuyển đâu? Vườn bách thú còn có thể chơi như vậy? Chỉ là Lâm Tiểu Bạch không biết chính là Trần Mai cái này đơn thuần chính là vì hoàn thành Lý Khải nhiệm vụ mà cố gắng a. Nàng cảm thấy Tiểu Bạch hôm nay tại gấu trúc quán ngây người một ngày. Dựa theo Tiểu Bạch bình thường quen thuộc, trung thực hai ngày sau đó khẳng định liền không nín được muốn bên ngoài chạy a. Cái này vừa chạy, mình cùng Lưu Húc Đông chẳng phải là lành lạnh, còn không bằng mình dẫn nó ra ngoài đi một vòng. Ra ngoài chuyển qua về sau Tiểu Bạch không chừng liền không muốn vượt mục đâu. Kia viên trưởng nhiệm vụ cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Mặc dù đã làm tốt chịu huấn chuẩn bị, nhưng nếu như có thể có không chịu huấn khả năng, vẫn là phải cố gắng một chút a. Loại này não mạch kín hả? Trần Mai liền chuẩn bị mang Tiểu Bạch ra ngoài sóng một vòng. Đem tiểu gia hỏa này chơi mệt rồi, chơi không muốn chạy, kia Tiểu Bạch khẳng định liền sẽ thành thành thật thật ở tại gấu trúc quán. Nghĩ đến nơi này, Trần Mai đột nhiên liền có chút phấn chấn. Mình quả thực là quá thông minh, thế mà có thể nghĩ ra như thế bổng chủ ý. Sau đó nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch, ánh mắt đột nhiên liền tràn đầy kiên quyết. Tiểu Bạch, mau dậy, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi a. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại có thể xác định, Trần Mai đầu óc là thật bị cháy hỏng. HTTPS, thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web, Sogo bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.